12 chòm sao, định mệnh mang ta đến bên nhau. Chương 23, Bảo Bình tỏ tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ muốn nói gì thì nói lẹ lên đi. Sư tử mất hết kiên nhẫn mà la lên. Tớ muốn tỏ tình với Song Ngư. Bị giật mình, Bảo Bình lỡ miệng nói một lèo ra luôn. Thì sao? Thiền Yết phán một câu xanh dờn khiến Bảo Bình như chết lặng. Tớ muốn các cậu giúp tớ. Ok, Thiền Yết chưa kịp nói hết câu thì sư tử đã ngắt ngang lời của anh. Bảo Bình vui mừng vô ý nắm lấy tay sư tử mà không biết ngoài kia có ai đấy đang nhòm ngó. Thấy lạnh lạnh ngay vai, Bảo quay lại thì bắt gặp ngay khuôn mặt đen sì của Thiền Yết đang nhìn mình. Bảo Bình thả tay sư tử ra, gãi đầu cười trừ. Sư tử suy nghĩ một hồi xem mình nên giúp Bảo Bình bằng cách nào, bỗng cô phán một câu làm Bảo Bình đơ toàn tập. Ủa mà tại sao tôi lại giúp cậu nhỉ? Vừa mới vui mừng chưa đầy 5p thì anh Bảo nhà ta đã phải té ngửa vì câu nói rất ư là tình của chị sư. Bảo Bình làm mặt cuốn con nhìn sư tử. Vì chúng ta là bạn mà, với lại tớ chưa bao giờ tỏ tình với ai hết nên giờ không biết gì cả. Thì chỉ cần nói mình thích người đó thôi đờ si rồi. Câu nói của chị sư đã làm anh Bảo mất đi niềm tin vào chị ấy, thật sự là sư tử không hiểu một cái gì cả, không đúng như anh Bảo mong muốn. Thiên Yết nãy giờ nghe hai người nói chuyện mà xém té vì ngủ quên, Bảo Bình giờ mới sực nhớ ra là trong phòng này còn Thiên Yết. Bạn tốt của Bảo, anh quay sang phía Yết đưa khuôn mặt đáng yêu ra nhìn bạn thân của mình. Yết à, cậu hãy giải thích cho sư tử hiểu tớ muốn gì đi. Tớ với cậu thân nhau nhất mà. Thiền Yết đắn đo suy nghĩ một hồi lâu, xong cũng gật đầu đồng ý. Anh bắt đầu giải thích việc Bảo Bình muốn làm mặc dù Bảo Bình vẫn chưa nói gì với anh. Này, ý Bảo Bình là muốn nhờ em viết một lá thư tỏ tình, rồi đưa cho nó để nó bỏ vào ngăn bàn của Song Ngư. Mặt sư từ lúc này mới thông minh ra đờ si, cô vỗ tay khen ngợi Thiền Yết vì đọc đờ si suy nghĩ của Bảo Bình ấy, thế mà có người lại không hài lòng với điều đó và đang nổi điên lên. Này, tớ chưa bao giờ nghĩ là cậu lại xến như thế. Hay hôm nay cậu ăn nhầm cắm heo à, thời buổi nào rồi mà còn nhét thư vào ngăn bàn. Tớ tưởng cậu thích như thế. Thiền Yết tỉnh bơ trả lời. Ý tớ là tớ muốn tổ chức một cái gì đó đặc biệt nên mới cần các cậu giúp. Bảo Bình giờ mới nói suy nghĩ trong đầu nãy giờ của mình ra. Sao từ đầu không nói trước luôn đi, làm đoán mò nãy giờ. Sư tử khó chịu lên tiếng. Giúp dùm tớ với, xong việc tớ dẫn đi ăn. Tớ đãi, thôi, tớ không thích ăn. Thiền Yết lắc đầu quơ tay lấy cuốn sách trên giường mà đọc. Ok, đi liền, có đồ ăn là phải đi. Sư tử hí hửng vui mừng. Cảm ơn cậu sư tử. Ết em, tự nhiên giờ muốn ăn gì ghê. À, Bảo Bình không biết là cậu có đủ tiền để bao tớ không? Thiền Yết ho vài tiếng, giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra mà nói làm Bảo Bình với sư tử phải bật cười. Cả ba hiện giờ đã và đang đứng trước phòng của chị Bảy. Mama sư nữ tác giả của bài ca con cá. Sư tử gõ cửa vài lần không thấy ai mở cửa, cô gõ lần nữa. Vẫn chứ thấy ma nào ra, đang tính đạp cửa xông vào phòng, thế mà không may cho cô nàng là cánh cửa mở ra một cách bất thình lình, theo quán tính sư tử té về phía trước tính là té vào người sư nữ ấy, thế mà mama sư nữ của chúng ta lại thông minh hơn sư tử nghĩ, sư nữ nhẹ nhàng né qua một bên, làm sư tử cứ thế mà thẳng tiến vào tường. Bụp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vâng, sư tử đã đáp cánh vào bức tường một cách an toàn, sư nữ vội cầm điện thoại lên mà chụp lại tấm ảnh quý giá ngàn năm có một của sư tử để đăng lên Facebook, còn sư tử thì xoa xoa cái tay của mình vì lúc nãy đã dùng hết lực vào tay để ngăn không cho khuôn mặt xinh đẹp đáp thẳng vào tường. Sư nữ sau khi đã chụp xong hình, cô cười chọc quê người bạn sư tử của mình. Tội nghiệp sư nhi của tôi quá, ai kêu tính dùng bạo lực với cánh cửa xinh đẹp của sư nữ này chi? Nên giờ mới ra nông nỗi này đấy. Sư nữ mở lên tấm ảnh lúc nãy cô chụp đờ si rồi đưa ra cho sư tử xem. Cái này mà đăng lên Facebook không biết đờ si bao nhiêu like ta, sư nhi là hot face mà phải không, chắc sẽ đờ si nhiều like lắm. Sư tử to mắt ra nhìn bức ảnh có 102 của mình, mặt cô lúc này có vẻ hơi lệch sang một bên, bẻ tay răng rắc bước lại gần sư nữ. Tưởng có chuyện gì xảy ra, ai ngờ, sư tử lại quỳ lại van xin sư nữ. Đứng trước hình dạng đáng yêu của sư tử làm cô không khỏi bật cười, cô đặt hai tay lên vai sư tử kêu đứng dậy. Sư tử ngoan ngoãn nghe theo, hai tên đứng ngoài cửa này giờ cứ trơ mặt ra nhìn. Sư nữ không giỡn nữa mà vào vấn đề chính luôn, cô cất chất giọng. Nhẹ nhàng, của mình, thế rồi ba người qua đây làm gì? À tớ, Bảo Bình chần chừ không nói, anh cứ suy nghĩ về việc có nên nói cho sư nữ nghe hay không? Đang trong dòng suy nghĩ của mình, sư tử không nhờ mà nói thay Bảo Bình luôn. Ý cậu ấy là muốn nhờ cậu giúp cậu ấy tỏ tình với Song Ngư xinh đẹp dịu dàng nhà ta đấy. Sử nữ ồ lên một tiếng rồi gật đầu liên tục, xong cũng không quên đồng ý giúp đỡ Bảo Bình. Bảo Bình vui sướng nhảy cẫng lên, sử nữ chỉ biết cười trừ nhìn Bảo Bình. Thế rồi bốn đứa tiếp tục đi tìm người giúp, đang tính đi qua phòng Thiên Bình thì lại gặp Cự Giải. Cự Giải tuy là con trai nhưng lại rất khéo tay, không khác gì con gái, anh bảo nhà ta liền nhờ xin giúp đỡ, vì tình bạn mấy năm trời mà Cự Giải phải bất chấp đồng ý, thế là nhóm tiếp tục đi đến phòng Thiên Bình. Chưa kịp nói thêm câu gì, Thiên Bình cũng chấp nhận giúp đỡ Bảo Bình. Vậy là đã đủ người, sáu người cùng nhau đi đến quán cà phê Ghost gần đó để bàn kế hoạch tỏ tình với Song Ngư. Tobe continue, Nốt, hãy nói cho ao nghe các bạn được nghỉ Tết bao nhiêu ngày. Ao là ao được nghỉ tận 16 ngày luôn á. GT, cách chương.